Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Khổng Hư phải làm hoàng đế rồi hả? Ở Hư Không Quốc dân trong ấn tượng, nhà mình quốc vương với Hư Không Nghị Hội cơ hồ là nhất thể. Dù sao Hư Không Nghị Hội cái lý này bàn về bên trên chủ gánh. Toàn lực chống đỡ vương quốc, chưa bao giờ phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối. Đáng tiếc, toàn bộ quốc hội liền Khổng Hư một cái. Hắn phân diễn hai cái nhân vật đã quá bận rộn. Này đưa đến Hư Không Nghị Hội ở mỗi cái lĩnh vực cảm giác tồn tại cũng phi thường mỏng manh. Loại tình huống này theo Khổng Hư lên làm nghị trường, sẽ rất lớn trình độ cải thiện. Hơn nữa đem phíp Hư Không Hải Lưu nhét vào quốc hội quân sự giam quản. Còn có một cái khác chỗ tốt, sau này ai còn muốn chơi truyền tống môn xâm phạm đều phải cân nhắc một chút. Vòng ngoài Hư Không Hải Lưu nếu bị khống chế, như vậy bên trong vị diện ai dám tùy tiện khai môn. Nửa phút liền đem ngươi truyền tống môn cho rắc rắc. Không phải nói hoàn toàn ngăn cách truyền tống môn. Một cái vị diện lớn như vậy, luôn không khả năng mỗi một góc nhỏ cũng đánh lên không gian cái neo. Chủ yếu là lâu dài hình truyền tống môn đều rất dễ dàng bị tìm tới. Tiến hành khống chế, ở đại thế chung, Vivi đang quan phát tài chỉ là một tiểu nhạc đệm. Theo Philip vẫn lạc, Willier vốn có giai cấp thống trị đang ở phơi bầy tuyết lở tư thế. Sau đó ba ngày, Thánh Vương Liên Hiệp tranh thủ cho kịp thời cơ. Nhóm lớn bộ đội tinh nhuệ ở một đám bán thần cấp đại lão áp trận hà. Trên xuống Willier Hoàng Đô, nguyên lai Thánh Vương Liên Hiệp đều lo lắng. Bất tử quân đoàn sẽ hay không mất khống chế. Đem tòa này hoàng thành biến thành tử thành. Bọn họ quá lo lắng. Bất tử quân đoàn tính kỷ luật. Ra Thánh Vương Liên Hiệp tưởng tượng. Bọn họ ở kiểu gió lốc quyết định được hoàng cung bảo khố sau đó. Chỉ là phái số ít newbie tử vong kỵ sĩ coi như quan chỉ huy. Dựa vào hàng ngũ chiến đấu bên trong cấp thấp binh chủng. Lấy thành lập đường phố bảo các loại phương thức vây lại hoàng cung. Thánh Vương Liên Hiệp chủ lực đến một cái, lập tức rút lui mở, nhường ra trận địa. Trong hoàng cung thật có rất nhiều trước là giả mặc vào cấm vệ quân ma tộc. Ở lực lượng tuyệt đối trấn áp xuống, rất nhanh bị diệt, làm Thánh Vương Liên Hiệp hoàn toàn khống chế Willier Hoàng Thành cùng với chung quanh mấy cái thành phố lúc. Trước đây thân là quân phản loạn, bây giờ chinh phạt ma vương quân, chủ lực vẫn còn ở 200 cây số ra ngoài. Raymond Nguyên Soái nghe được tin tức này sau đó, một tiếng thở dài, Willier trở thành lịch sử. Nguyên lai hắn tưởng tượng chung là ít nhất tìm tới một nhà không có bị ma tộc khống chế hoàng tộc. Bưng trên đó vị, này không phải nói hắn có nhiều trung thành với kia một nhà hoàng tộc. Hay hoặc là nói hắn cất xoán vị dã tâm, mà là như vậy mới có thể đầy đủ nhất địa tiến hành quyền lực quá độ, tránh cho ngoại quốc đối Willier khống chế. Bây giờ, khắp thế giới đều là Thánh Vương Liên Hiệp ma pháp kính tượng. Thánh Vương Liên Hiệp ở phái binh tiến vào Willier đồng thời, để cho Willier biên giới mỗi cái buông vũ khí xuống, tuyên bố đứng đội nhân loại này biên thành chủ. Lập tức không tiếc giá vốn, dùng đại hình ma pháp kính tượng đặt ở các đại thành trấn trên quảng trường. Thông báo Willier tin tức, lần này, toàn bộ Willier đế quốc, toàn bộ trung hạ tầng nhân đều biết. Nguyên lai một mực lấn áp bọn họ là ma tộc, bọn họ thành chủ coi như là nhân loại, cũng bất quá là ma vương chân chó. Thật là nhiều người, cho dù là không phải nô lệ, cũng thuộc về xã hội tầng dưới chót nhất. Bọn họ đối với chính mình đãi ngộ bất mãn từ xưa đến nay. Bây giờ được một cái tuyệt đối lý do chính đáng, bọn họ lập tức nhấc lên bạo động, thậm chí là có bày ra khởi nghĩa. Bất kể thật giả, mọi người hô to đánh ngã ma tộc nanh vuốt khẩu hiệu. Xông vào mỗi cái phú thương, thậm chí là quý tộc và thành chủ phủ đề. Đủ loại cướp đốt giết hiếp đẩy mạnh, luôn luôn trung thành Cảnh Cảnh quý tộc các tư binh. Rất nhiều nổi lên kiểu khác tâm tư. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ nguyên lai Raymond nguyên soái Bắc Phương khu khống chế, cùng với bị Bất Tử quân đoàn khống chế phương, toàn bộ Willier thế cục đều có điểm mất khống chế. Còn lại Willier quý tộc người người bể đầu sứt chán. Bọn họ biết rõ đây là Thánh Vương liên hiệp thủ đoạn, cũng không khỏi không đều tự tìm núi dựa. Đến phía sau, trừ phi có Thánh Vương liên hiệp hạm đội hạ xuống, tuyên cáo nào đó một cái thành chủ là nhân loại ánh sáng, cái gì? Nếu không nhất định sẽ bị bạo loạn xâm nhiễu. Cũng tạo thành rồi Thánh Vương liên hiệp bảng hiệu mới thật sự là miễn tử kim bài. Vẻn vẹn một tuần lễ, Willier thế cục trở nên sáng suốt. Nguyên lai vô cùng bàng đại thương nhân đế quốc, bị rất có ăn ý, phân chia tứ phần. Bắc phương thuộc về Raymond chinh phạt quân, đông nam tây ba phương hướng ở Marenly, Rap cùng Midran tam quốc hạm đội phân biệt quản hạt hạ. Trong tối không có hướng mỗi người lão đại mới đưa lên tuyên thệ thư quý tộc. Tất cả đều bị rửa sạch. Có nhiều chỗ coi như bị bạo động hoặc là khởi nghĩa ra hỏa chiếm lĩnh. Chậm một chút cũng sẽ xong đời. Đây mới thực là trên ý nghĩa chia cắt. Có thể tưởng tượng, một đoạn thời gian rất dài bên trong, Willier coi như là hữu danh vô thực. Toàn bộ đế quốc hội thuộc về bị Thánh Vương liên hiệp thác quản dưới trạng thái. Đang không có mò được đủ chỗ tốt dưới tình huống. Hay hoặc là xuất hiện biến cố gì. Willier nhân đừng nghĩ tự cầm hồi một cái niên hiệu. Lần này Willier chinh phạt Ma Vương trong sự kiện. Khổng hư tác dụng rất lớn. Biểu hiện cũng rất khiêm tốn. Dù sao ngoại giới không có tuyên truyền khổng hư đã tới Willier. Trung hạ tầng thấy là một nhóm xem không hiểu thao tác, tỉ như một nhánh Bất Tử quân đoàn tuyên bố đầu hàng, cũng nguyện ý vì nhân loại trấn thủ thán tức chi tường. Tỉ như nguyên lai vạn người Meolica công chúa, đột nhiên nhảy hãng đến hư không vương quốc làm nữ công tước. Còn nữa chính là tứ đại đế quốc tuyên bố buông tha từ phíp cầm về mấy chục ngàn cây số vuông thuộc địa, chuyển giao cho hư không vương quốc. Người ngoài không thể nào biết Taurus là bị đại biểu Thánh Vương liên hiệp buộc nội chiến hai cái hoàng tử chung nhau thừa nhận buông tha khối này thổ địa. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử khẳng định khó chịu, nhưng vậy thì như thế nào? Nửa phút Thánh Vương liên hiệp mượn đồ ma danh nghĩa sát tiến tới làm sao bây giờ? Đại hoàng tử trên đầu đỡ lấy giết cha dơ danh, nhị hoàng tử trong đũng quần có là không phải bùn. Thật là tường, song phương cũng bóp mũi nhận. Tam đại đế quốc hảo tâm như vậy chịu đưa địa bàn cho khổng hư, dĩ nhiên không phải là vì làm việc thiện. Mấu chốt ở chỗ, ba cái hoàng đế đều biết khổng hư trong trận chiến này tác dụng. Không có khổng hư, một khi thực hành thánh vương chế, vậy thì khôi hài. Nếu muốn khổng hư buông tha phú lậu dầu Willier, phải cắt thịt a, liền dứt khoát đem phíp cực hàn chi địa đưa cho khổng hư liền như vậy. Kết quả, ở tam đại đế quốc bận bịu đem chính mình quốc nội quý tộc trên xuống đến Willier, thực chất trên ý nghĩa khống chế Willier đế quốc thịt béo lúc, ngoại giới bỗng nhiên kêu lên, khổng hư phải làm hoàng đế rồi. Nhận được tứ đại đế quốc chuyển tặng, hư không vương quốc trên thực tế hợp pháp khống chế trừ nguyên lai phíp hoàng đô bên ngoài toàn bộ thổ địa, dù là rất nhiều lãnh địa bị Bất Tử quân đoàn làm tàn sau. Ở trong một đoạn thời gian rất dài sẽ trở thành đất không lông. Lãnh thổ chính là lãnh thổ, coi là nguyên lai từ Hoan vương quốc bên kia lấy được. Hư không vương quốc lãnh địa vừa vặn đột phá triệu cây số vuông đại quan. Đây mới thực là ý nghĩa thượng đế quốc cấp bản đồ a. Hư không vương quốc quốc dân từ trên xuống dưới cũng một trận mộng bức. Luôn cảm thấy thế nào chúng ta một thức tỉnh lại, quốc gia liền thăng cấp làm đế quốc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.